Nương tử xin dừng tay. Chương 127, kết quả lại là ngay cả một tên nam tử yếu đuối cũng đều không bảo vệ được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Vu Hiểu Chân than nhẹ một tiếng, trên trán đã toát ra không ít mồ hôi lạnh. Đào Cương vừa mới quay đầu nhìn lại, thì thấy đùi của người trước bị phong nhận của yêu thú sau lưng phóng ra chém vết cắt dài nửa thước, máu tươi cuồn cuộn trào ra. Đào Cương vội vàng kéo nàng lại phía sau, ra hiệu nói. Vu sư muội nhanh đi xử lý thương thế, ta đến đoạn hậu. Vu Hiểu Chân gật đầu, nhanh chóng nuốt thuốc trị thương vào, rồi dùng linh phù dán ở trên vết thương, sắc mặt lúc này mới tốt hơn được một chút. Tống Toàn cùng Cốc Trường Cầm ở bên cạnh nàng cũng bị yêu thú truy đuổi ở phía sau gây ra thương tích. Mặc dù hơn chục người này đều là tu linh giả, thể chất hơn hẳn người thường, nhưng đáng tiếc là người cùng yêu thú vẫn yếu hơn một chút so với thể lực. Cộng thêm thỉnh thoảng có người bị yêu thuật gây ra thương tích, thể lực linh lực các nàng đều tiêu hao rất nhiều. Về phần Kỳ Lâm Oanh, Đông Phương Hàm những người này tu vi tương đối cao, còn phải vác Tần Công Lương, Diệp Thanh Hạo mấy người ở trên lưng tiến về phía trước cũng là không chịu nổi gánh nặng. Trên bầu trời đột nhiên có tiếng sấm rền vang ầm ầm, mây đen trong khoảnh khắc liền dồn lại. Không bao lâu, sắc trời liền đã trở nên lờ mờ mà tối sầm lại. Đúng lúc này lại gặp phải mưa to. Chấm, Đào Cương ngẩng đầu nhìn mây đen, thở dài một hơi. Chẳng lẽ là trời muốn diệt chúng ta? Chấm, Đông Phương Hàm thì nhìn về phía Hứa Dương, Kỳ Lâm Oanh mấy người, đỏ mặt trầm giọng nói. Nhận được sự cứu giúp của các đồng môn Hồng Vân Phong, lại còn liên lụy các ngươi cũng bị vây hãm ở chỗ này. Mẹ kiếp, Trúc Đại quay đầu giận mắng. Chúng ta liều mạng với những con súc sinh này, làm thịt được một con thì không lỗ, làm thịt hai con thì coi như là lãi rồi. Như để dập tắt cơn tức giận của nàng, những hạt mưa lớn chừng bằng hạt đậu đổ ập xuống đập xối xả vào người nàng, trong nháy mắt liền đem quần áo toàn thân nàng xối cho thấm ướt đẫm. Mưa cực kỳ dữ dội, chỉ trong chốc lát trời đất ngập trong mưa, hạt mưa rơi thành dòng, liên tiếp đập vào mặt mọi người như roi, tia sáng xung quanh càng thêm lờ mờ, mặt đất ngoài hơn 10 bước đều đã rất khó nhìn thấy rõ. Hải Yến đáp xuống vai Hứa Dương, nó lúc này đã không thể bay được nữa, một đoàn người lập tức đã mất đi sự chỉ dẫn. Kỳ Lâm Oanh đem Bích La Đằng tung thẳng dò đường ở phía trước, lại quay đầu cao giọng nhắc nhở. Mọi người lưu ý dưới chân, vạn chớ té ngã. Mọi người yên lặng gật đầu, nhưng dưới thời tiết ma quái này, mặt đất lầy lội, hô hấp rất khó khăn, thể lực tiêu hao so trước đó càng sâu hơn, e rằng trong hơn nửa canh giờ nữa sẽ có người không thể tiếp tục chạy với tốc độ cao được nữa rồi. Hứa Dương lau nước mưa trên mặt, quay đầu nhìn về phía đám yêu thú sau lưng đã khó phân biệt được hình dáng, bỗng nhiên trong lòng hơi động, dưới loại tầm nhìn này, chỉ cần mình có thể kéo ra khoảng cách 7-8 trượng cùng với yêu thú, sau đó vận dụng phù tiên vụ, có lẽ sẽ có 8-9 thành nắm chắc né được sự truy kích của thú quần. Nhưng mặc phù tiên vụ chỉ có một tấm, chỉ có thể cứu một mình. Hắn mắt nhìn đám người bên cạnh âm thầm nhíu mày, có biện pháp gì có thể bảo trụ được tính mạng của các nàng hay không? Mưa càng rơi càng lớn hơn, lại qua không bao lâu, liền đã xuất hiện những vũng nước lớn trên mặt đất làm cho người bôn tàu càng thêm khó khăn. Đào Cương thở hổn hển nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhìn điệu bộ này, hôm nay sợ là lành ít dữ nhiều rồi. Vu Hiểu Chân động viên nàng nói, Đào sư tỷ, người hiền tự có trời giúp, cố chịu đựng thêm một lát có lẽ sẽ có thể xoay chuyển được. Xoay chuyển được, một bên Cốc Trường Cầm thán nói. Bên kia tông môn một tháng sau mới có thể tiến vào dị cảnh, nếu có thể chống đỡ được đến lúc đó, có lẽ còn có thể được cứu. Đào Cương chán nản gật đầu, cười khổ nói. Không nghĩ tới rằng, hôm nay của năm sau chính là ngày giỗ của ta. Tống Toàn nghe vậy, trong lòng cũng tràn đầy tuyệt vọng. Nàng ghé mắt nhìn về phía Hứa Dương, trái tim khẽ run lên, hắn tuấn mỹ mê người như vậy, lại rộng lượng tốt bụng, khí chất thì phi phàm, quả thực là nam thần ở trong lòng mình, làm mình mơ mộng viển vông suốt ngày đêm. Mỗi giây phút được ở bên Hứa sư thúc đều là quá hạnh phúc rồi, thôi cũng được, mặc dù mình không thể cùng chung sống với hắn, nhưng ít ra hôm nay sẽ cùng hắn chết chung một huyệt, coi như cũng không uổng phí cuộc đời này. Nhưng Tống Toàn chợt nghĩ rằng một ngọc lang hoàn mỹ như Hứa sư thúc lại sắp phải chết trong vũng bùn bẩn thỉu và bị hàng trăm con yêu thú ăn thịt. Trong đầu nàng chợt hiện lên một cảnh thi thể tái nhợt của Hứa Dương đang bị yêu thú gặm cắn, lập tức khó mà áp chế một tiếng gào thét. Ta tuyệt không thể như thế này được. Tuyệt không thể, chỉ trong nháy mắt nàng liền làm ra quyết định, bỗng nhiên cặp mắt trợn tròn, nói với Kỳ Lâm Oanh. Kỳ sư thúc, nếu như có người có thể dẫn yêu thú rời đi, người có biện pháp có thể đưa mọi người chạy trốn được không? Kỳ Lâm Oanh khẽ giật mình, vô ý thức gật đầu. Chỉ cần tìm một nơi để ẩn thân, rồi thi triển thuật ẩn nấp, trong thời gian ngắn nhất định có thể đánh lừa được yêu thú. chờ đến khi thú quần rời đi, rồi lập tức chạy về phía ngược lại, nói không chừng sẽ có thể thoát hiểm được. Tống Toàn dùng sức gật mạnh đầu. Tốt, vậy ta sẽ dẫn yêu thú rời đi, ngươi nhất định phải đưa hứa, đưa mọi người sống sót rời đi. Kỳ Lâm Oanh lập tức lắc đầu nói. Không thể làm như thế được, sao có thể để ngươi một mình. Nhưng cứ chạy trốn như thế này, tất cả mọi người đều sẽ chết. Tống Toàn ánh mắt kiên định, chi bằng dùng mạng của ta để đổi lấy sự sống của mọi người. Không được, ngươi còn có những biện pháp khác sao? Vậy thì nghe ta, Hứa Dương nghe thấy được Tống Toàn nói, không khỏi nheo con mắt lại, trong lòng thầm nghĩ, nếu như mình dẫn yêu thú rời đi, Tống Toàn các nàng sẽ có hy vọng chạy trốn, sau đó mình lại dùng phù tiên vụ thoát thân, chẳng phải mọi người đều có thể sống sót rồi sao? Ta đi, hắn cắt ngang lời Tống Toàn, ta sẽ dẫn yêu thú rời đi. Tống Toàn cùng Kỳ Lâm Oanh chăm miệng một lời. Tuyệt đối không được, Tống Toàn trong lòng vừa buồn vừa vui, điều đáng buồn là mình sắp phải ra đi sớm khỏi cõi này, nhưng nghĩ tới Hứa sư thúc lại vì cứu mình mà tình nguyện chịu chết, đời này mình còn có cái yêu cầu xa vời gì nữa chứ. Kỳ Lâm Oanh thì lại âm thầm tức giận, giận sự bất lực của chính mình. Nếu như mình có thực lực tam hải cảnh, không, dù là thất mạch cảnh hậu kỳ, sẽ có thể bảo hộ Hứa sư đệ không nhận bất cứ thương tổn gì. Mà lúc này, hắn lại vì cứu mình, mà không tiếc hy sinh tính mệnh. Mình từ trước đến nay tự cho mình siêu phàm, kết quả lại là ngay cả một tên nam tử yếu đuối cũng đều không bảo vệ được. Hai người lại chăm miệng một lời. Để ta đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người chợt liếc nhìn nhau, trong mắt sắp phun ra lửa, giống như là đang cướp đoạt cái chân bảo gì đó, đồng thanh hô một lần nữa nói. Để ta đi, Hứa Dương đem hai người tách ra, bình tĩnh nói. Vẫn là để ta tới đi, ta hoàn toàn chắc chắn có thể giữ được tính mạng. Tống Toàn cùng Kỳ Lâm Oanh nào thấy đáng tin, lại nói. Hứa sư thúc tấm lòng của ngươi ta biết, Hứa sư đệ bây giờ không phải là lúc ngươi cậy mạnh, loại chuyện này tự nhiên nên để nữ nhân làm. Hứa Dương bất đắc dĩ, đành phải giở trò chỉ tay lên không trung nói. Ta thề với thiên đạo ta thật sự có biện pháp bảo mệnh. Ngược lại là các ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng, cần phải một lần thành công. Hai tên nữ tử liếc nhìn nhau, lại nghi ngờ nhìn về phía Hứa Dương. Ngươi nói thật chứ, thật hơn cả vàng thật, Hứa Dương cực kỳ thành khẩn gật đầu nói, yên tâm đi, ta rất coi trọng cái mạng nhỏ của mình, sẽ không tùy tiện tìm chết đâu. Đợi lát nữa chúng ta ước định một nơi để tụ hợp lại sau khi thoát hiểm. Tống Toàn cùng Kỳ Lâm Oanh lặp đi lặp lại xác nhận hơn 10 lần, rốt cuộc cũng miễn cưỡng gật đầu. Sau khi những người khác biết được có hy vọng thoát hiểm, tất cả đều rất mừng rỡ. Cách chương.